Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4189, năm đại bá chủ, lôi kiếp hùng vĩ mênh mông, có hủy diệt vũ trụ vạn vật lực lượng, 3000 cổ vũ trụ sức mạnh đều lan đến mà đến, chấn áp hướng về kim chính đạo tôn, đây là mạnh nhất trong lịch sử lôi kiếp, không thể phủ nhận. Muốn độ kiếp kiến đạn như vậy quá khó khăn, cần đối mặt chư thiên biển sao đánh giết, cần đối mặt hắn biến hóa ra các loại sát cục, diệt thế thiên phạt càng là vô cùng vô tận hiện lên mà đến. Vũ trụ một gốc, ở trong hủy diệt nát tan, kim chính đạo tôn như cùng ở tại đường lên trời, một bước tiếp một bước, thả ra vô địch bá chủ hung uy. Chân chính bước vào bước đi này, kim chính đạo tôn mới có thể hiểu rõ cấm kỵ đến cùng là cái gì. Đây là giá lâm ở bên trên đại đạo, bệ nghệ vũ trụ, cúi nhìn muôn dân thần uy. Một khi bước vào cửa ải này, chính là vô địch năm tháng sông dài bá chủ. Hiện nay kim chính đạo tôn uy thế, rung động mà ra. Để cổ xưa 3000 đại vũ trụ đều đang nổ vang. Hắn pháp lực cái thế, xuyên qua mênh mông biển sao, bùng nổ ra vô địch bá chủ lực lượng, để hội tụ đến mạnh nhất trong lịch sử sát kiếp đều đang run rẩy. Này chỉ có điều là bắt đầu mà thôi, kim chính đạo tôn nhất định phải làm được, đối kháng toàn bộ chư thiên biển sao liên tiếp đánh giết, gắng vượt qua. Hắn mới có thể đứng ở lĩnh vực cấm kỵ ở trong. Ở cái này bước ngoặt cũng là cực kỳ trọng yếu. Kim chính đạo tôn liên tiếp khôi phục, thôn phệ chư thiên biển sao lực lượng, cường thịnh tự thân. Hắn diễn biến mà ra tiên dương, đều hóa thành một cái rộng lớn không có dễ đại vũ trụ. Đang dệt cấm kỵ mưa ánh sáng, trận chiến này nhất định sẽ ghi vào cổ sử. Vô tận năm tháng trôi qua, một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, không ai có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, ở bất tử đạo quân cùng hồn thiên giáo chủ thời đại. Cách nơi này quá xa xưa, hiện tại kim chính đạo tôn, chính là mấy cái vũ trụ kỷ nguyên đi ra duy nhất cấm kỵ bá chủ, thả ra ngoài sức mạnh vô cùng vô tận. Để mạnh nhất lôi kiếp liên miên sụp đổ, nhưng là lôi kiếp từng bước tăng cường, dựng dục ra nói, diễn hóa ra chu thiên sát phạt, xây dựng thành một cái vũ trụ mênh mông lao tù, tràn ngập cái thế sát phạt lực lượng, đủ để đồ thần diệt ma, đạo tôn, huyền hoàng vũ trụ người xem cuộc chiến đều tê cả da đầu. Có thể nhìn thấy kim chính đạo tôn đều ở ho ra máu. Xây dựng ra đến tiên dương vũ trụ bất cứ lúc nào cũng phải lớn hơn vỡ. Điều này nói rõ lôi kiếp quá hung, chí cường chí bá, khủng bố tuyệt luân, ngàn vạn trọng liên tiếp đánh giết, đều phải đem kim chính đạo tôn xé thành phấn vụn. A, kim chính đạo tôn phát ra hét lên một tiếng. Cái thế pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, hắn chí cường đạo pháp toàn diện khôi phục, để này hùng vĩ mênh mông lôi kiếp đều ở ầm ầm tiếng rung, cũng bị hắn thả ra ngoài vô tận sức mạnh cho lật tung. Đặc biệt là xương trán của hắn, bùng nổ ra khủng bố vô biên khí tức, đây là kim chính đạo tôn nguyên thần, có thể nói chúa tể một dạng. Bạo phát thời khắc soi dáng chư thiên, dường như hằng cổ bất diệt tiên vương, vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, đánh mạnh nhất lôi kiếp bắt đầu sụp đổ. Vù, kim chính đạo tôn phá nát thân thể thôn hấp rộng lớn đại vũ trụ lực lượng, đoạt thiên địa tạo hóa, mắt trần có thể thấy, 3000 vũ trụ tạo hóa đều bị hắn quất lấy ra. Thậm chí huyền hoàng vũ trụ sức mạnh đều bị hắn lấy ra. Cấm kỵ bá chủ, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, nuôi thành chí cường đạo quả. Mỗi một lần thôn hấp, kim chính đạo tôn sức mạnh đều lan đến toàn bộ chư thiên biển sao. Mỗi một cái hô hấp đi qua, hắn khí thế liền đáng sợ một ít. Có thể lôi kiếp còn đang kéo dài, các loại thiên phạt hạ xuống, đếm không hết chớp giật bổ ra hư không. Kim chính đạo tôn độ kiếp nơi, quét ngang ngàn tỷ dặm cương vực, tản mát ra các loại tia sáng, soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Thật là khủng khiếp, toàn bộ chư thiên biển sao đều lúc sáng lúc tối. 3000 cổ vũ trụ đều ở run lên, đánh xuống chớp giật, đinh tai nhức óc, truyền khắp tinh không, đều chấn động hỗn độn cấm khu. Trong hỗn độn cấm khu, từng cái cấm kỵ bá chủ, ánh mắt lạnh lẽo, kim chính đạo tôn gốc gác có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn đi chính là tự thân vô địch đường, sở dĩ hắn bước vào cấm kỵ bá chủ, độ khó căn bản không lớn. Hiện đang muốn ngăn cản kim chính đạo tôn, đã không thể, hắn hiện tại chiến lực có thể không kém cấm kỵ bá chủ bao nhiêu. Mặc dù là mạnh mẽ ngăn cản, chém giết kim chính đạo tôn hy vọng rất nhỏ, cực kỳ trọng yếu chính là, giết vào mạnh nhất trong lôi kiếp, những này cấm kỵ bá chủ cũng sẽ gặp nạn, bọn họ thu được năm tháng quá xa xưa, một khi xông vào lôi kiếp, đối với tự thân hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng. Này tạo hóa hải không chỉ có là huyền hoàng vũ trụ đại họa trong đầu, cũng làm cho bọn họ có tâm sầu lo. Ở cái này tràn ngập biến số thời đại bên trong, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định. Lão quỷ ngã xuống nhưng là bọn họ giao huấn. Lôi kiếp kéo dài một ngày tiếp một ngày. Người đời chứng kiến kim chính đạo tôn mạnh mẽ, mạnh nhất lôi kiếp đáng sợ. Hắn nhiều lần bị đánh thành trọng thương, có thể một lần lại một lần ngoan cường đứng lên đến. Sức mạnh bùng lên một lần so với một lần đáng sợ. 3 ngày 3 đêm đi qua, mọi người có thể phát hiện, kim chính đạo tôn vận chuyển sức mạnh, đã có thể áp chế lôi kiếp. Đây là cục diện gì? Điều này nói rõ kim chính đạo tôn sắp thành công rồi. Một khi hắn toàn diện đánh nổ lôi kiếp, đến thời điểm hắn chính là cấm kỵ bá chủ, đứng ở bên trên đại đạo, cúi nhìn chư thiên xưng tôn, làm người giận sôi lôi kiếp, kéo dài dòng dã 6 ngày 6 đêm, monster tối tăm không mặt trời 6 ngày 6 đêm. Vũ trụ một góc bị đánh nổ, không còn tồn tại nữa, ngàn tỷ hàng tinh nát tan, đã hình thành một cái đại hắc động, lại lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, làm óng ánh tiên quang bạo phát, một vòng chư thiên tiên dương ngang trời, thời khắc, toàn vũ trụ đều náo động, đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được cái bóng. Cúi nhìn chư thiên, toàn thể pháp lực khôi phục, thời khắc, toàn bộ chư thiên biển sao đều đi theo rung động lên. Hiện tại kim chính đạo tôn lấy pháp lực xuyên qua chư thiên, đáng sợ hung uy đều ép về phía hỗn độn cấm khu. Hừ, một tôn lại một tôn cấm kỵ bá chủ nổi giận. Kim chính đạo tôn bất quá vừa bước vào lĩnh vực này, dĩ nhiên dám to gan khiêu khích bọn họ. Toàn bộ hỗn độn cấm khu mơ hồ muốn đánh ra diệt thế thiên uy. Kim chính đạo tôn ông ánh hai mắt nhìn chằm chằm hỗn độn cấm khu. Tự thân khí tức tản đi, bình tĩnh lại, vũ trụ khôi phục yên tĩnh, các đại quyền tộc run rẩy. Kim chính đạo tôn bước vào cấm kỵ bá chủ, hỗn độn cấm khu dĩ nhiên vẫn bình tĩnh, không có chặn kim chính đạo tôn thành đạo con đường. Ghê gớm, huyền hoàng một mạch còn nhiều hơn cường, hồn thiên tiên vương, cổ tiên vương, huyền hoàng chí cường giả, đạo thánh tiên, hiện tại lại đi ra một vị kim chính đạo tôn, đây là 5 đại cấm kỵ bá chủ. Trái lại trong hỗn độn cấm khu, có hằng cổ tiên vương, luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, hỗn độn thiên ma, bất tử đạo quân, thần tộc thủy tổ, lục đại cấm kỵ bá chủ, mọi người phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại Huyền Hoàng Liên Minh bá chủ cùng hỗn độn cấm khu đều nhanh gần đủ rồi. Tuy rằng hỗn độn cấm khu gốc gác vô tận, nhưng là chân chính hợp lại, Huyền Hoàng một mạch căn bản không sợ hỗn độn cấm khu. Nếu là đạo thiên đế ở bước vào, có chút người cũng không dám nghĩ. Đây là cỡ nào vấn đề nghiêm trọng. Một khi đạo thiên đế bước vào lĩnh vực cấm kỵ, tình huống liền đáng sợ. Đến thời điểm hỗn độn cấm khu thật sẽ có diệt vong nguy cơ. Dù sao lấy đạo thiên đế chiến lực bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đến thời điểm phỏng chừng có sức mạnh đánh giết cấm kỵ bá chủ. Huyền Hoàng một mạch mạnh mẽ đã đầy đủ để vạn tộc nghẹt thở. Kim chính đạo tôn thành đạo, tuy rằng có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng là hắn tuyệt đối đứng ở cường thịnh thời đại. Cổ tiên vương lại là bế quan, đem tọa trấn Huyền Hoàng trọng trách giao cho Kim chính đạo tôn. Nàng đi rồi khai thiên vũ trụ bí cảnh, chuẩn bị tiến một bước hoàn thiện nàng sở học. Thử nghiệm có thể không tiến thêm một bước nữa. Thời gian một tháng tiếp một tháng trôi qua, vũ trụ phi thường bình tĩnh, thậm chí phi thường kiềm chế. Ai cũng cảm giác đại chiến động một cái liền bùng nổ. Huyền Hoàng một mạch ở tích trữ sức mạnh, hỗn độn cấm khu bá chủ đều sốt ruột. Ở để Huyền Hoàng một mạch tiếp tục trưởng thành, đạo thánh tiên nói không chắc thật có thể bước vào cấm kỵ. Nhưng là dù là ai cũng không nghĩ tới, vũ trụ mới vừa bình tĩnh một năm ni một tia lại một tia khí thế theo trong Huyền Hoàng vũ trụ phóng thích mà ra, một tầng tiếp một tầng, có thể nói cổ xưa tới nay sức mạnh đáng sợ nhất, làm cho cả chư thiên đều tràn ngập nghẹt thở, tựa hồ theo này từng sợi khí tức bạo phát, muốn ép vỡ chư thiên luân hồi. Toàn bộ vũ trụ sôi trào, hỗn độn cấm khu bá chủ đều dọa sợ. Đây là vô cùng sức mạnh hiện ra. Đây là có người tích lũy đến sức mạnh đáng sợ. Ở vượt cửa ải cấm kỵ. Hết chương.